Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3104. Chương 3104. Thần thú bầy. Bạch Vũ Triết vội vàng thuận tôn kính hoành chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một mảng lớn đen nghịt, quả thực chính là che khuất bầu trời. Thiên Lang Trấn đại quân mỗi lần thời điểm tiến công, mặc dù mỗi lần cũng là đen nghịt một mảng lớn cường giả từ không trung bay tới, nhưng quy mô so với như bây giờ phải kém nhiều lắm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bên trong rất nhiều hung thú thần thú, đồng thời cũng có Thiên Lang Trấn đại quân. Bọn hắn thế mà cùng thần thú liên thủ đến tiến công. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền thấy rõ ràng, khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc. Cái này tại nhân giới thời điểm, đây cơ hồ là không nhìn thấy tình huống. Người cùng hung thú ở giữa, tựa hồ chưa từng có liên thủ qua đi. Nhanh, thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Tôn Kính Hoành không có trả lời ngay Bạch Vũ Triết, mà là trước ra lệnh, sau đó mới giải thích nói, bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Thần thú cần thiết tài nguyên mặc dù cùng nhân loại có chút không giống, nhưng có nhiều thứ cũng là cộng đồng. Chỉ cần bọn hắn mục tiêu một tới, hoặc là nói Thiên Lang Trấn dùng cái gì đồ vật đả động đối phương, liền có khả năng hội hợp làm. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, nhìn thấy nhiều như vậy thần thú, hắn cũng có chút tê cả da đầu. Theo chiến tranh kèn lệnh thổi lên, Lâm Quan Trấn bên này vốn là trận địa sẵn sàng, lúc này vô số cao thủ cũng bắt đầu tập kết, toàn bộ tường thành đại trận đã bắt đầu, khoảng cách càng ngày càng gần. Không trung kia số chi không rõ bán thần thú cùng thần thú, đem trọn phiến thiên không đều ngăn trở, giống như màn đêm buông xuống. Thiên Lang Trấn đại quân số lượng cũng không ít, nhưng nhìn liền không có thần thú khủng bố như vậy. Ngang, một tiếng cực kỳ khủng bố tiếng long ngâm truyền đến. Trên bầu trời một đầu chiều cao trăm mét màu đen thần long, toàn thân đều tản ra từng đợt kinh khủng sát khí, nhìn xuống mảnh này thành trì. Nhị giai thần thú địa sát ác long, Ngô Cuồng thế mà cùng nó liên hợp. Tôn Sùng Lâm trao mày, địa sát ác long chính là phụ cận một vùng tối cường thần thú. Thần giới bán thần thú cơ bản không có cái gì linh trí, nhưng là bọn họ lại nghe theo thần thú chỉ huy. Một khi tụ họp lại, cũng là một cỗ cực mạnh lực lượng. Bán thần thú số lượng nhiều, đồng dạng có thể đồ thần, mà địa sát ác long khống chế bán thần thú chừng mấy vạn. Thần thú đều có tam tứ trăm. Đây là một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng, so với Thiên Lang Trấn đại quân càng mạnh một số. Giết, hôm nay phá thành. Ngô Cuồng trong tay một cây búa to, lần này vọt thẳng giết tại phía trước nhất, mà chỉ huy chiến đấu nhiệm vụ liền giao cho Trịnh Lăng Phong đến. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu bộc phát, vô số năng lượng đang điên cuồng công kích. Không trung khắp nơi đều là ngũ quang thập sắc quang mang. Toàn bộ tường thành đều đang run rẩy. Loại công kích này nếu là phóng tới nhân giới đi, đoán chừng có thể đem toàn bộ thế giới đều cho hủy. Nhưng là trận pháp quang mang lại chỉ là xuất hiện một số gợn sóng. Trận pháp so trước đó mạnh hơn, nhưng là thì tính sao? Công kích thời gian lâu dài, đồng dạng có thể phá vỡ. Ngô Cuồng nhìn thấy Lâm Quan Trấn tường thành trận pháp tại như thế công kích mãnh liệt phía dưới, thế mà chỉ là nổi lên một tia gợn sóng. Đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt thần sắc lần nữa trở nên tùy tiện. Hắn nói xác thực không sai, Lâm Quan Trấn trận pháp lực phòng ngự so trước đó cường đại gấp mấy lần. Nhưng là tại công kích tính cũng không có cái gì cải biến. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn phe tấn công tiếp nhận áp lực cùng trước đó cũng không có tăng thêm bao nhiêu, mà Lâm Quan Trấn bên này, xuất chiến nhân viên cũng không có cách nào tăng nhiều, cũng không dám mặc cho đối phương công kích trận pháp, cho nên tình huống vô cùng hỏng bét. Chiến đấu ngay từ đầu không lâu,